hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chân chính lực lượng va chạm. Nagato người có thể đánh bại trước mắt người này sao? Nghe được Uzumaki Nagato trong lời nói kia tự tin mãnh liệt về sau. Nghe đến đó Jiraiya lập tức một mặt ngoài ý muốn nhìn một chút Nagato. Hắn chẳng lẽ hiện tại Nagato đã thành trưởng đến trình độ này sao? Phải biết đối với bách thú Kaido thực lực Jiraiya có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Kia là một cái thực lực chân chính vô cùng kinh khủng quái vật. Liền xem như tiến nhập trạng thái tiên nhân hắn cũng sẽ không là trước mắt cái này bách thú Kaido. Đối thủ, Rikudo thế mà có được đánh bại bách thú Kaido thực lực. Như vậy thực lực của hắn đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Ta mặc dù không cách nào một người đánh bại Pen Rikudo toàn bộ. Nhưng là đối phó bọn hắn một người trong đó ta còn là có được cái này tự tin. Rikudo xoay đầu lại, nhìn Jiraiya một chút, hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy tự tin. Rikudo ý tứ rất rõ ràng. Một mình ta không cách nào đánh bại Pen Rikudo toàn bộ nhưng lại có thể đánh bại ngay trong bọn họ. Một thân một mình. Như vậy thì để 16 ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi a Nagato. Nghe được Rikudo sau, Jiraiya cũng không có chất vấn, mà là một mặt ý cười lùi về phía sau mấy bước ra hiệu đem chiến trường này tặng cho Rikudo. Đã Rikudo dám nói ra lời như vậy thì nói rõ hắn có được thực lực như vậy. Đủ để đánh bại bách thú Kaido lực lượng kinh khủng. Như vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi a sư phụ của ta. Rikudo khóe miệng có chút dương lên mang trên. Mặt mỉm cười. Đây cũng là hắn vì sao lại an bài bách thú Kaido tập kích Jiraiya nguyên nhân. Bởi vì hắn cần Jiraiya dẫn đầu đem hắn mang đi làng lá. Nếu như nói Pen Rikudo là bên ngoài trùm phản diện. Như vậy hắn Rikudo cần phải làm là kia ẩn núp tại quang minh bên trong hắc ám. Hắn sẽ cùng Pen Rikudo một sáng một tối thống trị toàn bộ ninja thế giới. Uzumaki Nagato, ban đầu ở vũ quốc thời điểm để ngươi trốn đã đi chưa nghĩ đến ngươi hôm nay còn dám xuất hiện tại. Trước mắt ta, bách thú Kaido trong giọng nói tràn đầy tùy tiện hai mắt tràn đầy hung ác sát ý. Hai tay của hắn nắm tay cường đại Busosoku Haki bao trùm tại song quyền phía trên. Hôm nay nhìn ta như thế nào bóp nát đầu của ngươi. Song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki, di chuyển lấy mình hình thể khổng lồ bách thú Kaido lại một lần nữa hướng lấy Jiraiya bọn người. Đánh tới, thần la thiên trinh Shinra Tensei. Rikudo mở ra hai cánh tay của mình cường đại sức đầy. Trong nháy mắt bộc phát, rầm rầm rầm, liền như là hai cái nhanh chóng phi nhanh mà đi đầu tàu chạm vào nhau. Tiếng nổ thật to có thể nói là vang tận mây xanh. Bách thú Kaido hắn kia thân thể cao lớn trong nháy mắt cứng nhưng mà dừng ngừng lại. Đây chính là Rinnegan lực lượng sao? Thuộc về Rikudo tiên nhân con mắt. Trong truyền thuyết danh xưng có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Đứng một bên, Jiraiya cảm nhận được Rinnegan cường đại hắn trong lòng cũng là tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi. Thán phục, Rikudo vừa vặn một kích Jiraiya có thể vô cùng xác định mình căn bản là không cách nào đột phá. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Trong lòng mang theo vẻ kinh hoàng. Đồng thời còn là tràn đầy không xác định. Đứng ở một bên chữ đến dẫn nội tâm của hắn có thể nói là tràn đầy vô tận sợ hãi thán phục. Loại lực lượng này đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Jiraiya người này là đệ tử của ngươi, hắn sẽ là tiên đoán chi tử sao? Đứng tại Jiraiya trên bờ vai Meokiyama hai đại tiên nhân một trong Fukasaku. Hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Jiraiya hỏi đến Jiraiya biết được liên quan tới Uzumaki Nagato. Mọi chuyện, thật sự là hắn là ta thứ nhất. Thật sự là hắn là có được trong truyền thuyết Rikudo tiên nhân mới có được Rinnegan. nhưng là hắn có phải hay không tiên đoán chi tử ta liền không dám xác định. Jiraiya trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc, hắn một mặt nghiêm túc lắc đầu. Đối với Uzumaki Nagato có phải hay không tiên đoán chi tử sự tình hắn cũng không cách nào xác định. Dù sao tiên đoán chi tử cũng chẳng qua là cốc tiên nhân tiên đoán mà thôi. Quả nhiên không hổ là để chúng ta vô cùng nhức đầu Uzumaki Nagato. Thực lực của ngươi so trước đó thế nhưng là tăng lên không ít. Thế nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi đã có được cùng chúng ta địch nổi 850 lực lượng sao? Tại thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, sức đẩy phía dưới bách thú Kaido thân thể có thể nói là trong nháy mắt hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hai chân dùng sức lại một lần nữa đứng yên bách thú Kaido. Giờ này khắc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cặp mắt của hắn tràn đầy sát ý, toàn thân cao thấp bao vây lấy cường đại Busosoku Haki. Người gia hỏa này thực lực đồng dạng cũng là vô cùng kinh khủng. Quả nhiên không hổ là Penrikudo một viên. Thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại. Đối mặt toàn thân cao thấp bao bọc cường đại Busosoku Haki, bách thú Kaido, Rikudo cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng qua là diễn một tuồng kịch mà thôi, cần phải như thế chăm chú sao? Hoặc là nói ngươi gia hỏa này dự định thật cùng ta giao thủ một chút. Bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Xem ra bọn hắn muốn chân chính xuất thủ. Nhìn thấy toàn bộ không khí chiến trường trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng về sau, vô luận là Jiraiya vẫn là Meokiyama hai đại tổ tiên, trên mặt của bọn hắn cũng có thể nói là tràn đầy nghiêm túc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.